Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, giấu ở hắc ám bên trong hành động người. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến một tuần trước, lưu lại Diamante cùng Piker thu thập Bắc Hải tàn cuộc về sau. Doflamingo dẫn một đám Don Quixote thành viên gia tộc đến quần đảo Sabaody. Chính thức tiến quân đại hải trình thế giới dưới đất. Đúng lúc vào lúc này, Don Gil bấm Doflamingo đen đen Musi. Người nói người muốn làm gì? Doflamingo cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm. Không xác định hỏi, tiểu tử này không phải muốn đi Tây Hải sao? Vì sao lại tại đảo Raglan đánh ngã Prospero? Còn muốn cho người mượn đi trộm bác gái lịch sử chính văn? Người nơi đó tạm thời không có việc gì đi. Để Sugar cùng Senner tới giúp ta một chuyện. Phái Buffalo đưa bọn hắn đến đây đi. Don Gil tái diễn lời nói. Khẳng định Doflamingo không có nghe lầm. Bởi vậy, Doflamingo sắc mặt càng thêm khó coi. Salad gia tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ căn bản không có khả năng tại thế giới mới làm loạn. Cho dù là đại hải trình trước nửa đoạn, Doflamingo đều cảm thấy hẳn là chú ý cẩn thận một chút. Nhưng mà, đáp lại Doflamingo lại là đã sớm cúp máy thông tin. Đen đen Musi đầu cúi xuống dưới. Truyền ra một trận tút tút tút thanh âm. Cái này hỗn đản. Doflamingo ba tương đương một chút dập máy đen đen Musi. Cả khuôn mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Có thể hắn lại không thể mặc kệ Don Gil. Ai bảo Don Gil là đệ đệ hắn đâu. Hiện nay, đảo Hâu Cách, một thân âu phục màu đen Senner một mình đi tại trống trải đại đạo bên trên. Kính dâm phía dưới trong con mắt toát ra một vòng vẻ nghi hoặc. Làm sao liền binh lính tuần tra cũng không có nhìn thấy. Coi như co vào phòng tuyến. Nhưng làm đại bản doanh đảo Hâu Cách thủ vệ quá thư giãn a. Mang theo nồng đậm nghi hoặc. Cùng 12 phần cẩn thận. Senner bất động thanh sắc hướng trung tâm cực lớn bánh gato pháo đài đi đến. Đúng lúc này phía trước đi tới một đội lính tuần tra. Senner nâng đỡ kính dâm lách mình đi vào một cái trong ngõ hẻm. Lộc cộc, xui xui Nomi năng lực phát động. Senner dưới chân mặt đất giống như là gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Thân thể của hắn đi theo chậm rãi chìm xuống dưới. Chỉ thấy hắn dương lên đầu sau khi hít sâu một hơi. Một đầu đâm vào sóng nước hình dáng lòng đất. Khoảng cách đảo Hâu Cách chỉ có không đủ khoảng 100 thước. Đảo Raglan hải vực chiến trường. Don Gil lợi dụng đối phương không rõ ràng tự thân năng lực ưu thế. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp trong thời gian cực ngắn đánh bại Katakuri. Khi Don Gil quay lại đến Weevil cùng mông đo đệ nhất chiến trường lúc. Chiến đấu cũng trong dự liệu kết thúc. Muốn ta hỗ trợ sao? Sugar liếc qua bị hải lâu thạch còng tay khóa lại mấy người hỏi. Không cần. Các ngươi trước rời đi nơi này. Don Gil lắc đầu. Cracker, Katakuri cùng mông đo bọn người hắn cũng không có giết chết dự định. Mới vào thế giới mới. Don Gil còn không có ý định cùng bác gái cùng chết. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là Don Gil còn không có trái phải thế giới lực lượng. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng cải biến lịch sử hướng đi. Dự báo tương lai mới là Don Gil ưu thế lớn nhất. Anh, mang theo Sugar rời đi. Weevil cũng cùng một chỗ đi theo các nàng đi trước mỹ nhân ngư hào. Don Gil đang muốn há mồm nói. Cái gì? Đột nhiên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy đánh tới. Đi, quát khẽ một tiếng. Anh. Sugar cùng Weevil ba người cấp tốc rời đi. Don Gil xoay người đi đến mạn thuyền khác một bên. Nhìn ra xa mê vụ chỗ sâu. Mơ hồ trong đó một trận sóng biển ào ào thanh âm truyền đến. Nên nói bác gái khí thế quá đủ đâu. Hay là của ta Kenbun Soku quá lợi hại đâu. Don Gil nâng trán trầm thấp nở nụ cười. Sương mù mông lung biển cả chỗ sâu. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ là trên thân thể cảm giác sẽ không gạt người. Trên cánh tay lông tơ từng cây dựng ngược. Don Gil dám 100% khẳng định có một cái hình người hung thú sắp phá vỡ nồng vụ lao ra. Đã như vậy, chào hỏi tốt rồi. Don Jiu ôm lấy khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Chỉ bất quá hắn đáy mắt không có chút nào ý cười. Có chỉ là nồng đậm lạnh lẽo. Tĩnh, sương mù bên trong lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Như là trước bão táp yên tĩnh. Đè nén một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi ngưng tụ. Đột nhiên, Don Jiu khóe miệng tiếu dung thu liễm. Nguyên chi tại linh hồn một cỗ lực lượng phóng xuất ra. Trong lúc vô hình một cỗ chấn nhiếp sức mạnh của tâm linh hóa thành màu đen vòng sáng. Ông một chút, quét về phía bốn phương tám hướng khuếch tán đến toàn bộ hải vực bên ngoài. Cùng lúc đó, đảo Raglan ngoại hải vực, bầu trời càng thêm âm trầm. Trên đại dương bao la mê vụ càng đậm, một chiếc cực lớn thuyền hải tặc phá sóng mà đến. Một cái tròn vo như là sắt khí cầu đồng dạng cao lớn sinh vật mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở đầu. Thuyền, còn chưa tới sao? Sinh vật khủng bố ồm ồm mà hỏi. Qua mảnh này sương mù liền có thể trông thấy đảo Raglan. Mụ mụ, mở miệng đáp lời chính là một cái chân dài tộc Mỹ nữ. Big Mom băng hải tặc cán bộ tối cao tót run nước trái cây đại thần Salus Moody. Cracker cùng Katakuri còn liên lạc không được sao? Bác gái lại hỏi. Đúng vậy, 3 giờ trước đã mất đi cùng mông đo liên hệ. 1 giờ trước đã mất đi Katakuri liên hệ. Smoothie hồi đáp. Tên kia, chấm ngoặc kép, bác gái nhéo nhéo quyền. Khớp xương phát ra cạc cạc tiếng vang. Smoothie mặt không thay đổi đứng ở sau lưng nàng. Nhìn như không có chút rung động nào bộ dáng. Trên thực tế bởi vì bác gái một động tác cả người đều khẩn trương lên. Tăng tốc thuyền nhanh, ta muốn tự tay xé tên hỗn đản kia. Một bên đặt vào ngoan thoại. Một bên dưới đáy lòng dâng lên một tia bất an. Bác gái trầm mặt không nói. Ngay cả nàng thích nhất món điểm tâm ngọt bánh gato ăn ở trong miệng đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vâng, mụ mụ. Smoothie nhẹ gật đầu. Xoay người phóng ra bắp đùi thon dài hướng bên trong điều khiển đi đến. Đang muốn đi tới đặt bác gái chỉ lệnh. Đúng vào lúc này, bỗng dưng một cỗ khí tức kinh khủng tản mát ra. Tại nồng vụ chỗ sâu đảo Raglan cái hướng kia, làm người sợ hãi khí thế ầm vang bộc phát mà đến. Trên bầu trời mây đen quấy, kinh khủng áp suất thấp đánh tới. Tựa như trên đỉnh đầu màu đen trên bầu trời một giây sau liền sẽ sụp đổ xuống đồng dạng. Đây là Haki Haosoku. Smoothie sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nhìn qua cái hướng kia. Loại khí thế này nàng lại biết rõ rành rành. Mà thực lực mạnh hơn bác gái tự nhiên cảm nhận được trong không khí cảm giác áp bách. Thuộc về vương giả khí thế. Vậy mà xem thường tên kia. Tăng tốc thuyền nhanh. Smoothie khẽ quát một tiếng. Không cần. Hắn đã tới. Bác gái lại là lạnh lùng đánh gãy. Quả nhiên. Bác gái tiếng nói còn chưa rơi xuống. Chiến hạm khổng lồ bên trên bong tàu. Một cái chừng 2 mét màu đen vòng xoáy chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó, một đạo thon dài thân ảnh nện bước yêu nhã bước chân đi ra. Thật đúng là ai? Don Jiu một chút nhìn về phía kinh khủng nhất địa phương. Chiến hạm đầu thuyền, cái kia cực lớn như là sắt khí cầu đồng dạng thân ảnh. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Big Mom, hồng hộc, dồn dập kinh phong đập vào mặt. Đáp lại Don Jiu chính là một con mang đầy đủ chiếc nhẫn cực lớn nắm đấm. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lại là Don Jiu dưới chân tấm ván gỗ bị nện đến vỡ nát. Vỡ vụn ra gỗ mục khối bốn phía vẩy ra mê đám người mắt. Rất nhanh phản ứng. Bác gái nhận khoán. Lặng lẽ nhìn về phía khác một bên. Don Jiu một mặt nhẹ nhõm đứng tại mạn thuyền chỗ. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Tựa hồ không có khẩn trương chút nào. Trên thực tế, một quyền kia cho Don Jiu một loại cảm giác. Một loại một tòa núi lớn đối diện đụng tới. Chiếm cứ toàn bộ ánh mắt màn hình để hắn không biết nên ứng đối ra sao. Làm cho người khí tức ngột ngạt sóng sau cao hơn sóng trước. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Don Jiu dù cho bằng nhanh nhất tốc độ lách mình rời đi tại chỗ. Có thể hắn vạt áo vẫn là bị một cỗ cương phong cho xé rách. Ui ui ui, không muốn vừa lên đến liền cao C có được hay không? Nhiệt tình như vậy hội dọa sợ tiểu bằng hữu. Don Jiu đè xuống trong lòng gợn sóng. Hài hước cười nói. Mà lại y phục này rất đắt tốt à. Người đem Cracker cùng Katakuri thế nào? Chân dài tộc đại Mỹ chân Smoothie đứng ở bác gái sau lưng. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Don Jill. Đã ta đều xuất hiện ở nơi này. Người cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào đâu? Don Jill hướng phía Smoothie chừng mắt nhìn. Cười tủm tỉm nói. Ý của ngươi là, Cracker cùng Katakuri đều bị ngươi đánh bại. Đối với mình hài tử thực lực, bác gái tự nhiên là phi thường rõ ràng. Nàng tuyệt đối không tin tưởng Don Jill có thể tùy tiện đánh bại hai người. Cracker cùng Katakuri cũng không phải một người tới. Cracker mang theo 5 chiếc thuyền lớn cùng hơn 10 chiếc tàu bảo vệ. Mà Katakuri mang tới đội tàu càng nhiều. Một người diệt một cái hàng ngũ chiến đấu đội tàu. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Ngươi cho rằng ngươi giàu trắng đâu. Các ngươi hẳn là liên lạc không được bọn hắn đi. Đối mặt với đối phương chất vấn. Don Jill chỉ là nhàn nhạt nhíu mày. Nghe vậy, mọi người sắc mặt hơi đổi. Rơi vào trầm mặc bên trong. Bọn họ đích xác liên lạc không được Cracker cùng Katakuri. Chiến đấu không chỉ là vũ lực biểu hiện, còn có trí tuệ biểu hiện. Don Jill sở dĩ có thể nhẹ nhõm cầm xuống Cracker cùng Katakuri. Ngoại trừ biết người biết ta ưu thế bên ngoài, đó chính là hắn cũng không phải là đơn thuần dựa vào vũ lực. Mưu trí cùng vũ lực kết hợp, cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tại bác gái xem ra không thể nào sự tình. Theo Don Jill nhưng thật ra là rất đơn giản. Mạnh hơn người đều có nhược điểm. Nói một cách khác, chỉ cần công kích của ta đối với ngươi hữu hiệu, như vậy ta liền có 10.000 loại khả năng đánh bại ngươi. Đứng ở thế bất bại người chỉ có một loại phòng ngự tất cả công kích người. Don Jill cũng không cho rằng loại người này tồn tại. Đảo hâu cách, Big Mom pháo đài là một tòa từ các loại bơ, sô-cô-la, bánh bích quy các loại món điểm tâm ngọt nguyên liệu nấu ăn kiến tạo mà thành cực lớn bánh gato. Pháo đài, một cái yên lặng trong ngõ tối. Senna từ lòng đất nhô đầu ra, xác định một chút phương hướng sau lại một đầu đâm vào trong nước. Lộc cộc, nhìn như không quá cánh tay tráng kiện ra sức đẩy ra dòng nước. Thôi động thân thể hướng phía trước chậm rãi bơi đi. Senna ngừng thở, lặn xuống nước. Cả người đều ở vào lặng im ắng trạng thái. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có một việc. Đó chính là hết sức chăm chú để cho mình khí tức biến mất. Một chút xíu tiếp cận. Tòa kia cực lớn tràn ngập vô hạn nguy cơ bánh gato pháo đài. Sau một giờ, kính dâm dưới xe nơ. Hữu kinh vô hiểm tiềm nhập bánh gato pháo đài. Một chỗ yên lặng địa phương vách tường dập dờn xuất thủy sóng hình dáng đường vân. Một thân tây trang màu đen, mang theo màu đen kính dâm nam tử xuất hiện tại bánh gato trong thành bảo. Ngoài dự liệu dễ dàng a, có lẽ đây chính là trước bão táp yên tĩnh đi. Soạt một chút đốt lên thuốc lá cuống. Senna hít một hơi thật sâu. Sau đó nhàn nhạt phun ra một điếu thuốc vòng. Tĩnh mịch trong không khí tỏ khắp lấy ngọt ngào hương vị. Không hổ là bác gái bánh gato pháo đài. Hít một hơi đều cảm thấy ngọt đến làm cho người dính. Senna từ trong ngực tay lấy ra bản vẽ. Đây là Don Jill từ Prospero trong tay đạt được pháo đài địa đồ. Trong đó đại bộ phận xem như chính xác. Vì cái gì nói xem như đâu. Prospero không dám cho Don Jill một phần hoàn toàn làm bộ địa đồ. Sống sót cơ hội chỉ có một lần. Nếu để cho Don Jill phát hiện vấn đề gì, hắn có lẽ liền không khả năng còn sống rời đi đảo Raglan. Senna nhìn thoáng qua bản đồ trong tay. Bảo khố tại cái phương hướng này. Lộc cộc, vách tường tạo nên gợn sóng. Senna một đầu đâm vào trong nước. Giấu ở dị không gian bên trong trực tiếp hướng bảo khố phương hướng bơi đi. Trong bảo khố trống rỗng. Ngoại trừ cửa ra vào hai cái thủ vệ cờ tướng binh sĩ bên ngoài không còn gì khác một người. Hai tấm cửa sắt lớn bên trong phân biệt tồn phóng xích chi thạch biển báo giao thông chính văn. Cùng lịch sử chính văn. Senna lộ ra một đôi mắt. Nhìn chung quanh một chút. Trong đầu chỉ có 5 chữ đụng tới thủ vệ quá ít. Có như vậy một nháy mắt. Senna cũng hoài nghi đây không phải bảo khố. Mà là một cái bẫy. Đi trước xem một chút đi. Suy nghĩ hiện lên. Senner một đầu đâm vào trong nước tạo nên một mảnh gợn sóng. Hai cánh tay không ngừng huy động thôi động thân thể tiến lên. Khi hắn xuất hiện tại cửa sắt lớn bên trong, đứng tại lịch sử chính văn bia đá phía trước lúc, thậm chí đều đang hoài nghi đây hết thảy có phải hay không đang nằm mơ. Cũng không có cơ quan. Chấm ngoặc kép, Senner rất cẩn thận, vây quanh bia đá chuyển qua một vòng về sau. Lúc này mới động thủ vẩy mực, cực lớn lịch sử chính văn bia đá. Lấy Senner sức lực của một người không cách nào đem mang đi. Biện pháp duy nhất chính là đem trên tấm bia đá chính văn cho thác ấn xuống tới. Vẩy mực, chụp lên vải trắng, thác ấn văn tự, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến làm cho Senner cũng bắt đầu đang hoài nghi mình có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ. Đông, đông, đông, đột nhiên, một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên. Xa lạ khí tức tiếp cận, Senner sắc mặt đột biến liền tranh thủ thác ấn tốt chính văn cắm vào trong ngực. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao to phá cửa mà vào. Chờ ngươi rất lâu, trầm thấp thanh âm vang lên. Trong bóng tối bóng đen dần dần trở lên rõ ràng. Salus gia tộc con thứ 25. Salus sờ nách, khó trách nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lai là tại nơi này chờ lấy ta. Senner nâng đỡ kính dâm. Lấy tính cách của hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dù cho chiến bại cũng muốn chính diện cứng rắn cản mới là phong cách của hắn. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ rất trọng yếu. Don Gil không tiếc tự mình ngăn chặn bác gái băng hải tặc tuyệt đại bộ phận chiến lực. Mục đích đúng là vì cho Senner chế tạo cơ hội. Cho nên, Senner không thể tùy theo tính tình của mình tới. Khi Salus Snake xuất hiện một khắc này, Senner cũng đã làm ra quyết định. Cho ngươi hai lựa chọn. Snake chỉ sau lưng cửa lớn. Lạnh lùng câu lên khóe miệng. Là ngươi giao ra bản dập sau đó lăn ra ngoài đâu? Vẫn là ta cầm tới bản dập đem ngươi ném ra đâu? A, chấm ngoặc kép. Senner cười lạnh một tiếng. Dựng lên ba ngón tay. Ta còn có lựa chọn thứ ba. Đem ngươi ném ra. Sau đó rời đi. Có tự tin là tốt. Liền nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực. Bầu không khí trầm xuống. Hai người ánh mắt giống như hai đạo hồ quang điện bắn ra. Trên không trung kịch liệt va chạm phát ra một đám chướng mắt ánh lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.